Trò chơi đối kháng. Chương 27, người yêu 30 ngày. Góc truyện audio.com. Chấm edit Zimixio Wattpad Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không quan tâm Chu Lẫm dãy rủa, Lý Hàn Phong ôm Chu Lẫm vào trong ngực, nhéo vòng eo mẫn cảm của Chu Lẫm. Chu Lẫm lập tức ổn định lại, không dãy rủa. Cầu xin tôi. Lý Hàn Phong cười áp sát mặt Chu Lẫm. Nếu không tôi sẽ giao em cho Ngụy Hoàng. Tôi không phải đồ chơi của anh. Anh không có quyền quyết định. Chu Lẫm nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Hàn Phong. Nhưng trong tình huống này, em đi đâu không phải do tôi quyết định sao? Lý Hàn Phong không nhanh không chậm nói. Như thể chắc chắn Chu Lẫm sẽ cúi đầu với mình. Chu Lẫm do dự. Tình huống hiện tại của hắn rất rõ ràng. Nếu Lý Hàn Phong không giúp hắn, cho dù hắn khí lực dư thừa, hắn cũng chưa chắc đánh lại một nhóm côn đồ có vũ khí trong tay. Nhưng Chu Lẫm thực sự không muốn cúi đầu trước một người như Lý Hàn Phong. Tôi nghe nói Hoàng Ngụy có sở thích biến thái. Chu Lẫm, em thật sự tình nguyện cùng hắn còn hơn là cầu xin tôi. Cầu xin anh. Chu Liếm gần như cắn chặt môi trước khi khó khăn phun ra những lời này. Cầu xin tôi cái gì? Lý Hàn Phong cong môi lên. Trên mặt nở nụ cười đắc thắng. Lý Hàn Phong, đừng đi quá xa. Đừng quên chính anh là người yêu cầu tôi lên xe. Bây giờ tôi gặp rắc rối. Anh phải chịu một nửa trách nhiệm. Thật sao? Lý Hàn Phong cười nhẹ. Đương nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hừ, cái này cũng gần như vậy. Làm người yêu của tôi trong 30 ngày. Tôi sẽ giúp em thoát khỏi tình cảnh này. Lý Hàn Phong đột nhiên mặt vô biểu tình nói. Anh đừng mơ. Chu Lẫm vừa dứt lời. Liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì Lý Hàn Phong đang ôm mình đi về phía Hoàng Ngụy. Giống như là muốn giao người cho Hoàng Ngụy. Trước khi tôi giao em cho Hoàng Ngụy, em có 10 giây để suy nghĩ về điều đó. Lý Hàn Phong tức giận nói khi bước về phía Hoàng Ngụy. Chu Lẫm nhìn Lý Hàn Phong không có cười. Trong lòng hiểu được Lý Hàn Phong lần này rất nghiêm túc. Làm người yêu của Lý Hàn Phong. Không. Đây quả là điều rất nhục nhã. Chu Lẫm hoàn toàn không thích nam nhân. Nhưng, nếu hắn rơi vào tay của Hoàng Ngụy, chắc chắn sẽ tồi tệ hơn. Có lẽ, tình yêu và tình dục có thể được chia thành hai khái niệm. Miễn là hắn không gộp thành một, cảm xúc và lý trí vẫn là của riêng mình. Lý Hàn Phong, tôi đồng ý, Chu Lẫm đột ngột nói khi Lý Hàn Phong đến trước mặt Hoàng Ngụy. Lý Hàn Phong không nói, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một tia đắc ý. Hoàng Ngụy nghĩ rằng Lý Hàn Phong muốn đem Chu Lẫm cho mình. Vui vẻ muốn đưa tay ra đỡ lấy Chu Lẫm. Đột nhiên, Lý Hàn Phong giơ chân lên và đá mạnh vào mặt Hoàng Ngụy. Hoàng Ngụy lảo đảo trượt vài bước, sau đó mới dừng lại. Ngay khi dừng lại, một khẩu súng lục đen đặt vào thái dương của hắn ta. Vì vậy lửa giận liền biến thành nỗi sợ hãi vô hạn. Jason cầm súng bằng một tay và dùng tay kia kéo cổ Hoàng Ngụy. Lý Tổng, ngài lên xe trước đi. Jason bình tĩnh nói khi nhìn Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong ôm Chu Lẫm đi về phía xe. Khi vào trong xe đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn nhóm côn đồ. Nếu có một lần nữa, Thương Vũ tộc sẽ khiến tất cả các ngươi đầu rơi máu chảy. Những lời nói khó nghe của Lý Hàn Phong khiến những thuộc hạ của Hoàng Ngụy sợ hãi nhìn nhau. Đối với những người ở trên thế giới này, ai mà không biết đến sự tồn tại của tổ chức mafia Thương Vũ tộc. Thương Nguyệt Bang, Hoàng Ngụy bị Jason hạ gục và ném ra khỏi xe. Sau khi xe của Lý Hàn Phong lái đi, người của Hoàng Ngụy đã đỡ ông chủ của mình lên và đưa hắn ta đi. Trong xe, Lý Hàn Phong ấn Chu Lẫm trên ghế sofa với vẻ mặt dịu dàng. Không ai có thể làm phiền chúng ta bây giờ. Người yêu của tôi, cách chương.